Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027. Con dâu làm khó. 11. Nguyên kịch tình chung Cao Minh Hạo chính là đi Tế Nam đi công tác. Sau đó bị đồng sự mang đi khách sạn tìm tiểu thư. Sau đem bản thân hảo hảo thu thập sạch sẽ trở về. Sau đó thái độ đối với Quân Nghiên liền hoàn toàn biến dạng. Thê không bằng thiếp sao? Cao Minh Hạo cũng là cái bình thường nam nhân. Quân Nghiên mang thai, hắn chạm vào không xong. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bên ngoài tỷ lệ cũng đại chút. Ăn bên ngoài cỏ dại liền cảm thấy tươi mới. Phục hồi tinh thần lại. Nhà mình hoàng mặt bà chỉ biết là đòi tiền. Ở nhà nhàn rỗi. Sao công phu cũng không có tiểu thư hảo. Đương nhiên, thay lòng, nếu Cao Minh Hạo nhăng vai, làm chuyện gì đều vận lên không được kính, cũng sẽ không sau này nhiều việc như vậy. Cũng may nàng cũng học quá một đoạn thời gian y thuật. Chát cái bộ vị, dùng nội lực phong huyệt đạo vẫn là có thể làm được. Ăn uống no đủ, vào lúc ban đêm, chờ tất cả mọi người ngủ sau. Quân Nghiên vụng trộm lẻn vào đến Cao Minh Hạo phòng, đem Cao Minh Hạo đánh choáng váng sau, cầm trong nhà tú hoa châm, hướng tới mộ cái địa phương đâm đi xuống. Hôn mê bên trong Cao Minh Hạo chút không biết, bản thân vừa ngủ dậy gặp đối bao nhiêu đả kích. Quân Nghiên bảo đảm vạn vô nhất thất sau, đem tú hoa châm tìm một địa phương xử lý điệu, trở về thư phòng, Cao Minh Hạo đi rồi. Cao Mậu thái độ liền hoàn toàn bất đồng. Có Cao Minh Hạo ở, nàng còn cần giả mù sa mưa diễn trò. Cao Minh Hạo vừa đi, trong nhà việc nhà toàn bộ áp ở Quân Nghiên trên đầu. Nàng nói, ta đi ra ngoài khiêu cái quảng trường vũ. Nếu ta trở về, ngươi còn không có đem trong nhà quần áo tẩy điệu, đồ ăn thiêu hảo, ngươi liền theo ta cút đi. Không cần ở nhà chúng ta mất mặt xấu hổ. Quân Nghiên trên mặt tươi cười đọng lại, mẹ. Ngươi đây là nói cái gì nói? Chẳng lẽ ta không phải là cao gia nhân? Ngươi lại không có công tác, giúp trong nhà làm chút chuyện là phải làm. Ta xương cốt không tốt, thủ chạm vào không xong nước lạnh. Ngươi giúp mẹ làm điệu điểm gia vụ như thế nào? Ngươi còn tưởng là bản thân là trong thành mặt đại tiểu thư. Sự tình gì đều có bảo mẫu đến làm là đi. Nói cho ngươi, ngươi là ta cao gia nàng dâu. Ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì? Minh bạch, Quân Nghiên cười lạnh nói. Mẹ, ngươi còn tưởng là xã hội phong kiến à? Con dâu muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, chiếu cố hảo trượng phu. Làm không đúng, trượng phu là có thể một tờ hưu thư đem ta hưu à? Trong nhà thủ công nghiệp, ta có thể là money một người một nửa. Ta làm, Cao Minh Hạo cũng muốn là money, ngươi điên rồi. Minh Hạo là muốn kiếm tiền nuôi sống trong nhà. Ở Cao Mẫu xem ra, nàng dâu hầu hạ trượng phu là thiên kinh địa nghĩa. Nàng ở nhà thời điểm, chính là hầu hạ Cao Phụ, mong chờ con trai trưởng thành bản thân có thể hưởng thanh phúc. Nàng thật vất vả thoát đi nông thôn mỗi ngày dưỡng kê. Dưỡng vịt ngày, có thể cùng lão niên đồng bạn cùng nhau khiêu khiêu quảng trường vũ. Uống trà. Trà sát mặt trước, vượt qua vui vẻ một ngày thời gian, thế nào còn tưởng trở lại nông thôn quá khổ ha ha ngày. Nàng cũng là bị trước một vị bà giáo huấn tới được. Bản thân cũng chỉ là nhiều lời nàng hai câu, làm sao lại dám cùng nàng tranh luận. Con tưởng rằng ở con trai trước mặt nói được thượng nói. Có thể đối nàng đến ra lệnh, Cao Mậu khóe môi gợi lên một tia khinh miệt tươi cười, đừng quên. Ngươi còn khiếm ta tiền đâu? Là con trai của ngài khiếm hạ, cũng không phải ta khiếm hạ. Phòng ở trang hoàng tiền vẫn là ta ra. Mẹ chớ quên, thí. Nhân gia của hồi môn đều là 10 vạn, 20 vạn, lại kém cũng có một chiếc xe của hồi môn. Giống như ngươi liền của hồi môn mấy giường chăn, mới bát vạn gửi ngân hàng. Ta đều sợ nói ra đi. Bị người khác chê cười, Quân Nghiên vui tươi hớn hở nói. Mẹ, ngươi là bán con trai đi. Nào có nhân cả ngày nhớ thương con dâu của hồi môn. Ta còn chưa nói ngươi con trai keo kiệt đâu. Ta của hồi môn một phần tiền biếu đều không thu được. Đều bị ngươi lấy đi vọt đưa ra giải quyết chung. ngươi hỏi một chút ta đồng học, nhà ai không phải là hơn 10 vạn lễ hỏi. Ta cái gì cũng không cầu, thậm chí ngay cả phòng ở thượng đều không có yêu cầu muốn viết thượng tên của ta. Không ngờ như thế theo ngươi, ta là cấp lại thượng nhà ngươi con trai. Ngươi con trai có như vậy quý giá sao? Ngoặc kép, hết chương.